không nói tôi yêu cậu. Chương 13:13 chủ động thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích người trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, lúc đó lãng mạn, lúc đó đơn giản, lúc đó họ cảm thấy thích hợp hoặc sống hết cả đời người cũng chưa chắc tìm gặp được một người như vậy. Cái gì mà thích hợp hay không? Cái gì mà dù biết trước không có tương lai tôi vẫn quyết định yêu đương với anh? Hai người bên cạnh nhau lâu dài rồi sẽ tự thấy đây là cái duyên. Yêu nhau lâu rồi sẽ có cái nợ. Nợ nhau thì sẽ không dễ dàng buông tha nhau. Đến chết cũng không buông. Mr. Tùng như mọi hôm đi qua bàn làm việc của thư ký nhưng hôm nay có chút lạ. Mới sáng sớm mà thư ký Hân cứ tập trung nhìn vào điện thoại mãi không để ý gì. Này thư ký Hân, Mr. Tùng lớn tiếng. Ngọc Hân, thư ký Hân giật mình suýt nữa là rơi mất điện thoại, lúc ngước mặt lên thấy Mr. Tùng liền vội đứng dậy. Xin lỗi giám đốc, Mr. Tùng nhìn cô, vẻ mặt ủ rũ của thư ký Hân làm lấn át cả buổi sáng vui vẻ của anh. Ở đây không tiện, vào phòng rồi nói. Thư ký Hân tâm trạng lo lắng, luôn miệng cầu trời đừng có mà trừ lương. Mr. Tùng tựa người lên cạnh sofa. Sao cô lại mắc lỗi cơ bản thế này, tôi có chút thất vọng. Thư ký Hân cúi người một cái. Xin lỗi giám đốc, Mr. Tùng lo lắng, nhẹ giọng quan tâm. Vẫn còn không khỏe, thư ký Hân lắc đầu. Lúc nãy ba tôi nhắn bảo về nhà dùng bữa, hẳn là muốn tôi làm lành với gì. Thư ký Hân đi lại cởi áo khoác ngoài ra cho Mr. Tùng rồi treo lên giá. Anh cũng thuận theo rồi lại ghế ngồi. Không muốn thì không đi. Thư ký Hân hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Nếu không đi có nghĩa là đối đầu với ba tôi rồi, tôi chỉ còn mỗi người thân là ông ấy. Mr. Tùng nhíu mày tức giận. Không phải đứa con trai riêng của bà mẹ kế đó muốn làm bậy với cô à, không cần nhịn tôi còn đây, vẫn có khả năng chống lưng cho cô. Thư ký Hân đi lại gần bàn giám đốc cầm chiếc máy tính bảng lên. Giám đốc không cần để tâm, để tôi đọc lịch trình hôm nay cho anh. Mr. Tùng nhìn người đối diện không muốn nhắc đến chuyện này cũng không cố nói tiếp, cứ ngồi đó nhìn cô đọc mãi. Được rồi, thư ký Hân nói, tôi xin phép, gần một năm trước ba của thư ký Hân dẫn một người phụ nữ và một người đàn ông trạc tuổi mình về nhà. Ông ấy ngỏ lời muốn cưới bà ta về làm vợ, lúc đầu cô còn tưởng ba cô có con ngoài giá thú, cũng may người đàn ông kia với cô không cùng huyết thống. Ít ra người ba này vẫn chưa từng phản bội hai mẹ con cô. Cũng chính ngày hôm đó người anh này cứ nói những lời dụ dỗ, có những hành động kỳ lạ, nói với ba thì ông lại không can thiệp. Cảm giác người con duy nhất của ông không bằng cả đứa con riêng của vợ nên cô chỉ đành dọn ra ở một mình. Bây giờ ông ấy lại muốn gia đình hòa thuận sao thật. Nực cười, thường thì cuối tuần công ty sẽ rất bận, mãi đến tối khi mọi người đã về hết thì đèn phòng giám đốc vẫn chưa được phép nghỉ, bàn thư ký bên ngoài cũng còn sáng. Làm xong phần tài liệu cuối cùng, thư ký Hân vươn vai một cái nhìn xung quanh một lượt. Cô thở dài rồi mang vào phòng giám đốc, lúc chỉ còn hai người cô cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào. Giám, vừa mới bước vào đã thấy Mr. Tùng nằm ngủ trên bàn. Thư ký Hân cũng không nói gì, hết sức nhẹ nhàng chậm rãi đi vào đặt tài liệu lên bàn, cố gắng không gây tiếng động. Lúc này tay không còn cầm gì, thư ký Hân cúi người xuống tháo giày cao gót ra. Cô vừa đứng dậy định ra ngoài thì Mr. Tùng lên tiếng. Đứng lại, thư ký Hân nói, anh tỉnh rồi, Mr. Tùng đưa tay lấy áo khoác, xong cả rồi à, tôi đưa cô về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Hân gật đầu, được, Mr. Tùng nhìn xuống chân cô, mang giày vào, sàn lạnh, người thư ký này quả thật tận tâm tận lực, thu dọn đồ xong thư ký Hân và Mr. Tùng cùng nhau về. Lúc thang máy đang đi xuống thì đột ngột dừng lại, đèn trong thang máy bỗng tắt, mọi việc diễn ra quá đột ngột nên thư ký Hân xém tí nữa thì ngã, cũng may nắm được thanh cầm. Giám đốc à, anh đâu rồi? Tôi vẫn ở đây, Mr. Tùng tự nhiên lấy điện thoại từ túi quần ra bật đèn flash lên. Lúc này thư ký Hân cũng vội lục điện thoại trong túi sách làm theo. Mr. Tùng nhấn nút khẩn cấp gọi người đến giúp, cả hai cùng ngồi đợi trong thang máy một lúc. Khi anh vô tình nhìn qua thì thấy thư ký Hân có chút run, vội lại đặt tay lên vai cô lay nhẹ. Cô sao vậy? Thư ký Hân nói, có chút khó thở thôi. Mr. Tùng buông tay đang ra, tự cảm thấy bản thân đã quá thân mật. Thở chậm thôi, ngồi như này mãi cũng không phải cách, Mr. Tùng nghĩ nên nói chuyện một chút, nghĩ mãi mới phát hiện ra ngoài chủ đề công việc họ chẳng có gì để nói cả. Ánh đèn một lần nữa mờ dần rồi tắt đi, có vẻ điện thoại Mr. Tùng hết pin rồi. Bây giờ chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi, muốn thấy rõ mặt đối phương thôi cũng là chuyện khó. Thư ký Hân nói, tôi từng có một người bạn, cô ấy rất sợ tối. Không ngờ trong tình cảnh này, thư ký Hân lại là người bắt chuyện trước. Mr. Tùng nghe được liền tiếp lời. Tại sao lại sợ? Thư ký Hân lắc đầu tỏ ý không biết. Cô xoa, Mr. Tùng nhẹ giọng. Cô cũng sợ, thư ký Hân nói. Không hẳn, chỉ là lúc nãy đèn tắt hết đi, lại nhớ đến một chuyện. Mr. Tùng nói, có thể tâm sự không? Thư ký Hân ngồi co người lại đưa hai tay ôm lấy chân, đặt cằm tựa lên đầu gối. Cũng không phải việc gì quan trọng, ngày mà bỏ nhà đi không tìm được chỗ ở cũng phải chịu cảnh thế này. Thật may, gặp được anh, Mr. Tùng nói, nếu lúc đó không gặp tôi, hẳn là cô sẽ không chịu nói lý do nghỉ việc hôm đó nhỉ. Không gian yên tĩnh hồi lâu, lúc chỉ có hai người thư ký Hân cũng bớt được chút kiêng dè, không thấy rõ mặt đối phương bớt được chút sợ hãi. Bao nhiêu can đảm coi như đổ dồn hết vào lúc này. Thư ký Hân nói, giám đốc à, Mr. Tùng quay qua nhìn cô, hắng giọng. Hửm, chuyện gì, thư ký Hân lắp bắp, thật ra tôi thích, Mr. Tùng như cảm thấy cô sắp nói điều không nên nói liền chen ngang. À đúng rồi, ngày mai cô nhớ đến sớm, có hợp đồng quan trọng, đến muộn tôi sẽ trừ lương. Thật ra bản thân là thư ký nên Ngọc Hân tất nhiên biết rất rõ điều này, có hợp đồng quan trọng nào mà cần giám đốc nhắc nhở cơ chứ. Mr. Tùng rõ là không muốn nghe cô tiếp tục nói nữa. Không ngờ đúng lúc này thang máy lại mở ra rồi. Ánh sáng vừa xuất hiện, Mr. Tùng nhíu mày lại thoáng thấy nét mặt thư ký Hân có chút hụt hẫng, chỉ vừa nhìn thấy một chút cô liền cúi gầm mặt xuống. Thư ký Hân thấy cửa đã mở liền đứng dậy. Tôi nhớ rồi thưa giám đốc, nói xong liền đi nhanh ra ngoài. Mấy người nhân viên lúc này ngơ ngác nhìn Mr. Tùng đuổi theo thư ký Hân. Đi chậm thôi, tôi đã nói sẽ đưa cô về. Thư ký Hân bỗng dừng lại, bóng lưng cô hiện rõ sự lanh lẽo, cô đơn tột cùng. Không cần đâu, cảm ơn anh. Nếu như mỗi lần tỏ tình đều cần đợi cơ hội, thì cơ hội duy nhất của cô đã vụt mất rồi. Lúc thư ký Hân dừng chân, Mr. Tùng cũng bất giác đứng lại, chỉ biết nhìn bóng lưng cô dần biến mất. Cô ấy vừa khóc sao? Hay do mình tưởng tượng? Nghĩ lại thì đã rất lâu rồi thư ký Hân vẫn chưa bị trừ lương nhỉ, đúng là không xem ai ra gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thư ký Hân mới vào công ty cô ấy nhìn khác hẳn bây giờ. Mọi người nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy đã dần trưởng thành hơn rồi, nhưng không hẳn là thế. Cô ấy của bây giờ chính là thay đổi vì một người. Ngày thư ký Hân mới vào công ty Mr. Tùng cũng khác hẳn bây giờ. Anh ấy vốn là một con người kiêu ngạo tự luyến cùng cực, là kiểu thể loại đánh giá người khác qua nhan sắc. Thư ký Hân từng nói với Trân Châu lý do Mr. Tùng chọn mình trong hàng trăm người ứng tuyển vào bộ phận thư ký. Không phải là vì hồ sơ của cô ấy nổi trội hơn những người khác hay cách ứng xử của cô ấy tốt hơn. Lúc thư ký Hân vào làm việc ở đây, Mr. Tùng chỉ mới làm phó giám đốc. Làm việc dài lâu mới hiểu được con người này. Đơn giản vì Mr. Tùng biết chắc thư ký Hân sẽ xinh đẹp hơn nếu biết trang điểm, mặc váy, để tóc dài. Đúng thật, Mr. Tùng sinh ra là có thiên phú nhìn người. Thư ký Hân bắt đầu học trang điểm, không cắt tóc ngắn. Thậm chí giám đốc đã đặt may những trang phục đắt tiền để thư ký Hân thay đổi mỗi ngày. Những điều mà một giám đốc có thể làm cho thư ký là như vậy. Cái gì mà xem thư ký Hân là ngoại lệ, Mr. Tùng chỉ xem cô thư ký này như một món đồ ngắm cho đã mắt, một vật trang trí không hơn không kém. Trình độ vốn đã có, thứ thư ký Hân phải làm bây giờ là càng xinh đẹp càng tốt. Thư ký Hân càng xinh đẹp, Mr. Tùng càng có thể diện. Ngoại hình thì có giới hạn, nhưng nếu thích một người ngay cả thói quen cũng có thể thay đổi. Bao nhiêu sự thay đổi đến tận bây giờ cũng không thể nghe được một đáp án thật sự. Đối với thư ký Hân là sự thay đổi tốt đẹp hơn để xứng đáng với một người. Đối với Mr. Tùng, sự thay đổi này là để xứng đáng với chức vụ thư ký, đây vốn gọi là bổn phận. Cô ấy cũng không thể nào đem ra so sánh với mấy cô bạn gái cũ tiểu thư kia được. Cách chương.